phần 2.5. Mai Trường Tô không nhịn được bật cười, nói: Điện Vũ Anh là Điện Trầu, không phải Phường Thanh Lạc các ngươi thường xuyên đến chơi. Lần trước các ngươi được đi là bởi vì Thánh Thượng triệu kiến, vốn hôm nay các ngươi cùng ta đi là bởi vì sau khi tỉ thí sẽ tổ chức thi văn. Bây giờ thi văn đã bị hoãn, các ngươi còn có lý do gì để tự ý vào Điện Vũ Anh? Cho dù các ngươi là quý công tử danh giá thì ít nhất cũng phải xin ý chỉ trước rồi mới được vào chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. À, Ngôn Dự Tân nhảy dựng lên, kêu thảm một tiếng. Quên mất chuyện này rồi, tự nhiên lãng phí bao nhiêu thời gian. Ta phải đi xin chỉ vào cung, chuyện náo nhiệt này ta có chết cũng phải xem. Công chúa Cảnh Ninh vội nói, đúng vậy, đúng vậy. Trong cung Ninh Nhi có rất nhiều tiểu thái giám, cần bọn chúng tới làm gì nữa? Phụ hoàng thưởng Ninh Nhi thứ khác đi. Hoàng đế Đại Lương luôn luôn ưu ái Tiêu Cảnh Duệ, nghe hắn nói thẳng cũng không tức giận, chỉ xua tay lệnh cho hắn ngồi xuống, bỏ qua không nhắc tới chuyện này nữa. Mai Trường Tô đã toát mồ hôi lạnh khắp người. Tô tiên sinh dạy dỗ rất tốt, phải được công đầu. Đợi cuộc thi văn của quận chúa kết thúc, chấm sẽ phong thưởng cho ngươi. Lúc này, tâm tình Hoàng đế Đại Lương rất tốt, lại tự tay rót một ly rượu rồi sai người đưa đến cho Mai Trường Tô. Trước kính tiên sinh một chén để mừng chiến thắng. Mai Trường Tô tạ ơn, đón ly rượu uống một hơi cạn sạch, tự nhiên muốn ho, vội cố hết sức kìm nén, gương mặt trở nên đỏ ửng. Hoàng đế Đại Lương lại làm bộ an ủi Bách Lý Kỳ và sứ thần Bắc Yên một phen, sau đó vô cùng cao hứng khởi giá hồi cung. Hoàng đế vừa đi, Mai Trường Tô đã dùng tay áo che miệng, ho đến ngập người. Tiêu Cảnh Duệ nhảy qua bàn chạy tới đỡ và vỗ lưng cho chàng. Thái tử và Dự Vương cũng vội chạy tới xem xét. Không có gì, ngự tử của bệ hạ quá nặng. Ho một trận, Mai Trường Tô mới hạ tay đang che miệng xuống, bám vào cánh tay Tiêu Cảnh Duệ, ngẩng đầu lên. Thái tử và Dự Vương đều đứng rất gần để tỏ ý ân cần, nhưng cũng giống như ở bữa tiệc trên điện Vũ Anh lần trước, trên người hai người này đều không hề có mùi long diên hương, có thể thấy thật sự là cố ý chứ không phải là trùng hợp. Mai Trường Tô lần nữa tin chắc bên cạnh Dự Vương nhất định có mật thám của thái tử. Ngươi không sao chứ? Có cần nghỉ một lát rồi mới đi không? Vừa rồi quận chúa Nghê Hoàng được một nữ quan mời sang bên cạnh nói chuyện, cho nên lúc này mới chạy tới hỏi thăm. Không có vấn đề gì. Mai Trường Tô khẽ cười, lại quay sang nói với thái tử và Dự Vương. Hai vị điện hạ bận rộn quốc sự, nếu vì Tô Mỗ mà chậm trễ thì Tô Mỗ không đảm đương nổi. Thái tử và Dự Vương thoạt nhìn hình như quả thật có việc, hơn nữa không tiện thể hiện quá buồn bã, liền khách sáo mấy câu rồi xoay người đi. Mục Thanh một tay kéo Ngôn Dự Tân, tay kia đẩy Tiêu Cảnh Duệ nhưng lại không đẩy được. Tô Vinh còn đứng không vững. Mặc dù biết rõ ý của Mục Thanh là muốn để tỷ tỷ của hắn ở lại với Mai Trường Tô, nhưng Tiêu Cảnh Duệ vẫn kiên trì đứng yên. Quận chúa Nghê Hoàng không khỏi cảm thấy buồn cười, rất hứng thú nhìn Tiêu đại công tử một lát rồi nói khẽ với Mai Trường Tô: Hoàng hậu nương nương quả nhiên mời ta vào cung dự tiệc, chuyện này không thể không nhận lời, ta đi đây. Quận chúa, Mai Trường Tô vội gọi nàng lại, suy nghĩ một lát thấy không còn chuyện gì dặn dò, chàng thở dài một hơi, cuối cùng chỉ nói hai chữ: bảo trọng. Sau khi quận chúa Nghê Hoàng rời đi, trên đại điện chỉ còn lại vài người. Mai Trường Tô thật sự cảm thấy thân thể không khỏe, trong cung cấm lại không được ngồi xe ngồi kiệu, cho nên chàng phải ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân hiển nhiên cũng ở lại với chàng. Công chúa Cảnh Ninh vẫn nói chuyện với Tĩnh Vương, lúc này dường như đã nói xong, Tĩnh Vương liền đi tới thăm hỏi. Chỉ sau vài lời, hai bên đã không còn chuyện gì để nói, Tĩnh Vương lại thừa cơ quay sang gọi Đình Sinh đến. Vừa nói chuyện vừa đi qua chỗ khác. Bởi vì hoàng đế khởi giá đi thẳng đến chỗ của hậu phi nên Mông Chí không đi theo. Vì âm thầm lo lắng cho Lâm Thủ, ông ta cũng không đi mà ở lại trong điện, gọi hai đứa bé còn lại tới, lệnh cho bọn chúng diễn lại bộ pháp để mình xem. Ngôn Dự Tân rất hứng thú tiến đến gần, chỉ có Tiêu Cảnh Duệ chu đáo quay về bên cạnh Mai Trường Tô, thấy trên trán chàng không ngừng đổ mồ hôi lạnh liền thấp giọng hỏi: chén rượu đó nặng đến thế cơ à, có phải huynh lại phát bệnh không? Mai Trường Tô cố nén cảm giác đau đớn, trong lòng cũng biết rõ rượu nặng đã kích thích vết thương cũ, không muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nhắm mắt tĩnh tọa. Mông Chí nhiều lần nhìn qua bên này, cuối cùng vẫn không kìm được đi tới. Tô tiên sinh thế nào rồi? Không biết. Tiêu Cảnh Duệ căng thẳng đến mức giọng nói run run. Nghỉ ngơi hồi lâu mà không thấy đỡ hơn chút nào. Để ta xem. Mông Chí đưa tay đặt lên mạch môn của chàng, lập tức nhíu mày, để khí ngưng thần rót một luồng nội kình vào để trấn áp thương thế cho chàng. Lúc này Ngôn Dự Tân, Tĩnh Vương và công chúa Cảnh Ninh đều phát giác có chuyện không ổn, cùng đi tới. Ba đứa bé cũng rất lo lắng, ngơ ngác đứng nhìn. Gần nửa canh giờ sau, Mông Chí mới thở dài một hơi, sắc mặt hơi mệt mỏi. Mai Trường Tô thu tay lại, nhỏ giọng tạ ơn, giọng nói cũng có sức hơn chứ không đến nỗi quá yếu ớt như vừa rồi. Làm ta giật cả mình. Ngôn Dự Tân sợ nhất là bầu không khí nặng nề như thế này, hắn thở hổn hển. May mà không có việc gì, thân thể Tô Vinh yếu ớt, thật sự phải tĩnh dưỡng cho tốt mới được. Cảnh Duệ, chúng ta mau đưa Tô Vinh về, trận mã cầu hôm nay hẹn đánh chắc cũng không đánh được rồi. Đương nhiên là không đánh nữa, chẳng lẽ ngươi còn có tâm tình đánh bóng? Tiêu Cảnh Duệ rất không vui. Ta cũng không định đánh, có điều dù sao cũng phải nói với Đình Kiệt một tiếng, đã hẹn trước rồi mà. Ngươi đi nói với hắn là được, ta không đi đâu. Mai Trường Tô nghe hai người này nói chuyện, cứ thấy có một cảm giác kỳ quái nào đó nhưng lại không thể nắm giữ được, không khỏi nhíu mày ngẫm nghĩ. Sao vậy? Lại không thoải mái à? Tiêu Cảnh Duệ vội hỏi. Không phải, vừa rồi các ngươi nói, hẹn ai đi đánh mã cầu? Liêu Đình Kiệt, huynh không biết hắn, hắn là thế tử của Trung Túc Hầu. Dường như có một tia sáng lóe lên, cảm giác khác thường xuất hiện từ buổi sáng hôm nay lại dâng lên. Mai Trường Tô đột nhiên nghĩ ra một vài chuyện, trong lòng run rẩy không ngừng. Quận chúa đã bị mời vào trong cung, theo đạo lý thì hoàng hậu và dự vương phải sắp xếp tốt quỷ kế lần này rồi chứ. Vì sao? Vì sao kẻ được xác định phải trở thành phu quân của quận chúa trong phe cánh dự vương là Liêu Đình Kiệt lại còn hẹn người khác đánh mã cầu ở ngoài cung? Mỗi một câu trưởng công chúa Lị Dương nói tối qua lại nhanh chóng hiện lên trong đầu chàng lần nữa. Điểm khác thường nhất đó cũng lập tức được giải thích. Trưởng công chúa nói sở dĩ bà phát hiện ra âm mưu lần này vì Tả Bật tâm trạng không yên, bị bà nhìn ra, ép hỏi mà biết. Nhưng buổi sáng hôm nay tâm tình của Tả Bật tương đối tốt, lúc ra ngoài còn trêu đùa chuyện quận chúa Nghê Hoàng không phái xe đến đón, hoàn toàn không hề có vẻ áy náy, hổ thẹn. Mà từ một phương diện khác, quỷ kế của hoàng hậu và dự vương lần này là cực kỳ mạo hiểm, cùng lắm chỉ có mấy người trực tiếp tham gia biết được, nhất định không thể truyền đến tai người khác. Trong chuyện bí mật cung đình này, Tả Bật căn bản không thể giúp được gì, dự vương không dưng lại đi nói với hắn làm gì. Cho nên công chúa Lị Dương đã nói dối về chi tiết bà cảm thấy không quan trọng, hơn nữa không tiện mở miệng, bởi vì bà không thể biết chuyện này từ chỗ Tả Bật. Nguồn tin này có lẽ đến từ phu quân của bà, Ninh Quốc Hầu Tạ Ngọc. Thủ đoạn của Thái Hậu năm đó chỉ có mấy người biết, Tạ Ngọc chính là một trong số đó. Nếu ông ta bày mưu cho người mình đang ủng hộ mà trưởng công chúa Lị Dương nghe thấy, cho dù chỉ đôi câu vài lời thì bà cũng sẽ lập tức hiểu rõ ràng. Mà sự hiểu lầm mấu chốt nhất đã xuất hiện ở bước cuối cùng này. Công chúa Lị Dương không biết tình hình nên mới đưa Tạ Bật ra che chắn. Còn Mai Trường Tô biết rất rõ Tạ Bật là người của dự vương, cho nên chàng tự nhiên cho rằng người cần thực hiện kế độc này là hoàng hậu. Điều mà chàng chưa hề nghĩ tới là việc này vốn không có quan hệ gì với Tạ Bật mà là tác phẩm của phụ thân hắn, Tạ Ngọc. Còn lập trường của Tạ Ngọc, lập trường của Tạ Ngọc. Mai Trường Tô thở dồn dập, hàm răng cắn chặt. Cái gì mà duy trì trung lập, cái gì mà đặt mình bên ngoài cuộc chiến giành ngôi báu, người khác không biết. Nhưng chàng lại hiểu rất rõ Tạ Ngọc là người thế nào. Quá khứ của ông ta có vết đen, tự biết không thể làm thần tử đơn thuần. Giờ đây hoàng đế đã cao tuổi, làm sao ông ta có thể không có dự định cho tương lai. Tạ Bật cao giọng ủng hộ dự vương như thế, sớm đã đắc tội với thái tử. Một khi thái tử thành công thì nhà họ Tạ cũng sẽ bị chèn ép. Cho nên trong tình hình này, trung lập là hoàn toàn vô nghĩa. Với sự khôn khéo của Tạ Ngọc, ông ta làm sao có thể làm chuyện hoàn toàn vô nghĩa được. Nhưng sự thật là ông ta lại thản nhiên để mặc con trai cấu kết với dự vương, còn mình thì làm ra vẻ không chịu giúp bất cứ bên nào. Điều này nói rõ ông ta đã có một kế hoạch hoàn toàn kín kẽ, kế hoạch này có thể giúp ông ta an hưởng tôn vinh cho dù là ai giành được ngôi báu đi chăng nữa. Tả Bật công khai ủng hộ Dự Vương, Tả Ngọc ngấm ngầm ủng hộ Thái tử, rồi lại nói với Thái tử, Tả Bật ủng hộ Dự Vương là để làm nội ứng cho ông ta, thỉnh thoảng cũng đưa ra vài tin mật để chứng thực, cho nên Dự Vương bị bịt mắt không biết gì, còn Thái tử thì càng vui vẻ. Chỉ cần che giấu thành công thì viễn cảnh tương lai sẽ như sau, Dự Vương thắng, vì Tả Bật ủng hộ Dự Vương, nhà họ Tả không sụp đổ. Thái tử thắng, cha con Tả Ngọc đều là công thần, càng có lợi hơn. Cho nên Tả Ngọc là thật lòng phò tá Thái tử. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh đã chảy đầy trên trán Mai Trường Tô. Nguy hiểm thật sự không phải ở cung chính dương của Hoàng hậu mà là ở cung chiêu nhân của Việt Quý Phi, thân mẫu của Thái tử. Bây giờ quận chúa vào cung đã lâu, nếu nàng nghe theo đề nghị của mình chỉ đề phòng Hoàng hậu thì chẳng phải sẽ sơ ý ở chỗ Việt Quý Phi và sập bẫy người ta sao? Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, tính toán thời gian, bây giờ có lẽ còn kịp. Tĩnh Vương Điện Hạ, xin Điện Hạ lập tức vào cung hỏi thăm, nếu như quận chúa đã đến cung chiêu nhân của Việt Quý Phi thì Điện Hạ nhất định phải lập tức đuổi theo tìm được nàng bằng bất cứ giá nào. Mai Trường Tô đột nhiên đứng lên, nắm chặt lấy tay Tĩnh Vương, nghiêm túc nói, quận chúa Nghê Hoàng đang gặp nguy hiểm, sau này ta sẽ nói tỉ mỉ với Điện Hạ, bây giờ Điện Hạ mau đi, mau đi. Tiêu Cảnh Diễm tuy không hiểu đầu đuôi ra sao nhưng thấy vẻ mặt chàng nghiêm túc đến mức gần như có thể gọi là nghiêm trọng nên lập tức tin tưởng, xoay người chạy vội đi. Công chúa Cảnh Ninh, nhờ công chúa lập tức chạy đến chỗ Thái Nãi, chỗ Thái Hoàng Thái Hậu, mời người lập tức tới cung chiêu nhân, cũng là để cứu Nghê Hoàng, công chúa nhất định phải tranh thủ thời gian. Mai Trường Tô lại quay sang Tiêu Cảnh Ninh, giọng nói vẫn dồn dập, chắc công chúa còn nhớ là nợ ta một ân tình, mong công chúa trả lại ngay bây giờ. Tiêu Cảnh Ninh lui lại hai bước, hơi luống cuống nhưng nghe thấy là cứu Nghê Hoàng tỉ tỉ, trong lòng lập tức run lên, không kịp ngẫm nghĩ, cũng rời đi luôn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mông Đại Thống Lĩnh, làm phiền huynh lập tức sắp xếp nhân thủ mai phục bên ngoài cung chiêu nhân, nếu nhìn thấy công tử Thái Úy Tư Mã Lôi đi ra thì lập tức bắt lại vì tội ngoại thần tự ý vào nội cung. Có vấn đề gì không? Mông Chí cũng không hỏi nhiều, vỗ vỗ vai chàng, nói một tiếng, yên tâm đi, rồi phi thân đi mất. Trên đại điện chỉ còn lại hai quý công tử ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ ngẩn người nhìn Mai Trường Tô. Tô huynh, đây, rốt cuộc là chuyện gì? Sau một lúc lâu, Ngôn Dự Tân mới lắp bắp hỏi. Mai Trường Tô nhắm mắt lại, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi, thở dài một tiếng nặng nề. Lẩm bẩm nói, đều là sai lầm của ta đã tính sai một việc, bây giờ chỉ hy vọng kết quả xấu nhất vẫn chưa xảy ra. Khi ly rượu thoang thoảng hương thơm đó được đưa tới trước mặt quận chúa Nghê Hoàng, nàng đưa tay nhận lấy mà không hề chần chừ, ngẩng đầu khẽ cười với người kính rượu. Những ngón tay được chăm sóc cẩn thận trắng mút của Việt Quý Phi vẽ thành một đường vòng cung trên không trung, thu hồi lại trước người, động tác lùi bước rất đẹp đẽ. Váy phượng bằng vóc tím hơi phiêu đãng, tiếng ngọc bội khẽ vang lên trong bầu không khí thơm nức. Bà ta cũng là người Vân Nam, rời xa cố thổ vào cung đình đã 35 năm, chưa về lại cố hương dù chỉ một lần. Khi bà ta hỏi thăm quận chúa về tình hình cố hương, sóng mắt hơi sao động, dường như vẫn là thiếu nữ đôi tám mơ mộng, ngây thơ. Vì đôi mắt chứa đầy nỗi buồn xa quê này, những dây thần kinh của quận chúa Nghê Hoàng vừa căng cứng trong cung hoàng hậu nhanh chóng trùng xuống. Bên Thúy Hồ hàng năm vẫn có chim ô di trú, cảnh sắc cũng không thay đổi nhiều, chỉ có quanh bờ đá trồng liễu rủ nên cảnh sắc có vẻ êm đềm hơn. Thúy Vân Đình trong lời nương nương cũng vẫn còn, nhưng địa ẩn tự thì đã bị hỏa hoạn một lần và được xây dựng lại rồi. Nghê Hoàng nâng chén lên môi nhưng cũng chưa uống mà chỉ khẽ chạm rồi lại tiếp tục nói, còn cao tăng xem quẻ mà nương nương nhắc tới thì Nghê Hoàng chưa gặp bao giờ. Đại khái đây cũng là cơ duyên. Cao tăng đó xem quẻ thật sự linh nghiệm, nếu ông ấy còn sống thì có thể hỏi chuyện cả đời của quận chúa rốt cuộc sẽ như thế nào. Việt Quý Phi nói mơ hồ, thấy quận chúa trần trừ chưa uống rượu cũng không vội vàng khuyên bảo, ngược lại vẫn chỉ tươi cười tự uống một chén. Năm đó bà ta vốn là một nữ tử diễm lệ trốn hậu cung, hơn nữa phục sức hoa mỹ, trang điểm khéo léo, một nụ cười này vẫn còn nguyên vài phần nghiêng nước nghiêng thành. chỉ có điều những nếp nhăn lờ mờ nơi khóe mắt vẫn như vết dao khắc của thời gian, ai cũng không thể chống lại được. Nương nương tưởng niệm Cố Hương như thế, sao không tấu xin thánh thượng về thăm một lần? Bản cung không thể so với hoàng hậu nương nương, thành Kim Lăng chính là quê quán. Từ Vân Nam đến đế đô đường xá xa xôi, nếu đi cùng hoàng thượng thì còn có hy vọng trở về thăm nhà, còn nếu xin về thăm nhà một mình thì e là không có quy củ này. Chỉ mong rằng tương lai. Nói đến đây, Việt Quý Phi đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vã ngừng lời. Cho dù hiểu rõ nhưng quận chúa Nghê Hoàng cũng như không để ý, coi lời này như gió thoảng bên tai. Một quý phi không thể rời khỏi thâm cung trèo đèo lội suối về thăm nhà, nhưng nếu tương lai thái tử lên ngôi, phụ mẫu hậu về Cố Hương thì lại không phải là chuyện khó. Chỉ có điều, tiền đế của tương lai này là hoàng đế hiện nay phải băng hà, đương nhiên không ai dám tùy ý nói ra. Nhưng cho dù không nói rõ, bà ta thân là mẹ ruột của thái tử, trong tình huống không có gì bất ngờ xảy ra, sớm muộn cũng đợi được đến ngày đó. Đáng tiếc là hoàng cung không thiếu gì sóng gió, có bất ngờ nào xảy ra hay không thật sự là chuyện khó đoán trước nhất trên đời. Ít nhất, hiện nay sự tồn tại của Dự Vương Tiêu Cảnh Hoàn chính là cái gai trong mắt mẫu tử bà ta. Thân mẫu của Dự Vương địa vị thấp kém lại chết sớm, Dự Vương được sinh ra sau thái tử, vốn không có tư cách tranh giành kế vị, nhưng thuở nhỏ hắn được nuôi dạy trong cung hoàng hậu. Hoàng hậu không có con nên coi hắn như con đẻ. Mặc dù bây giờ quốc cữu rất nhàn hạ, chỉ giữ một chức vụ trên danh nghĩa, sống cuộc sống thoải mái như thần tiên, nhưng các môn sinh và bằng hữu xưa kia của Ngôn lão thái sư năm đó để lại vẫn là một thế lực lớn của hoàng hậu. Hơn nữa, bản thân Dự Vương lại thông minh hào phóng, rất biết cách làm hoàng đế vui vẻ nên được hoàng đế cưng chiều, đãi ngộ rõ ràng vượt qua các hoàng tử khác. Nữ nhân đã lăn lộn hàng chục năm trong hậu cung, tấn thân từ chiêu dung lên quý phi này, biết rõ những ngày phú quý an ổn, không phải hao tổn tinh thần của mình vẫn còn xa lắm. Nghê Hoàng, lần này quận chúa vào kinh có thể ở lại lâu không? Bản cung vẫn rất mong có một người cùng quê như quận chúa để thường xuyên trò chuyện. Gần đây Nam Cương coi như an bình, sau khi Thanh Đệ tập tước nhận vương ấn thì ta cũng tự tại hơn nhiều, có lẽ còn nấn ná thêm được nửa tháng hay một tháng nữa. Nhanh như vậy đã đi rồi à? Việt Quý Phi tỏ vẻ kinh ngạc, chọn được quận mã cũng phải chuẩn bị đại hôn nữa mà. Nghê Hoàng khẽ cười, cũng không phủ nhận, chỉ thuận miệng nói, nếu có thể chọn được thì nói tiếp. Quận chúa không phải nữ nhi tầm thường, phong cảnh hoa lệ trốn kinh thành này quả thật không có sức hấp dẫn với quận chúa. Chỉ có sông suối núi non, rừng rậm mênh mông ở phương Nam mới hợp với tính khí quận chúa một chút. Nghe Hoàng nghe lời này quả thật cảm thấy dễ chịu không khỏi cười, nói, nương nương vào kinh lâu như vậy mà vẫn giữ được tính tình nữ nhân Vân Nam chúng ta. Lúc còn trẻ đâu có ai chưa từng hăng hái, chỉ có điều nhiều năm bị hao mòn trong chốn thâm cung này, e là không còn lại nửa phần trước đây. Việt Quý Phi lắc đầu, thở dài, cũng như hôm nay, bản cung làm sao không muốn chỉ nói chuyện quê hương với quận chúa để thoải mái trong lòng. Tiếc là, dù ta nói chúng ta chỉ ôn chuyện thì sợ rằng quận chúa cũng không chịu tin. Quận chúa Nghê Hoàng nhìn bà ta một hồi, ánh mắt chăm chú, sau một lúc lâu mới đáp, vâng, một tiếng. Vậy bản cung cũng không vòng vo thêm nữa. Việt Quý Phi thần sắc đoan trang, ngữ điệu cũng trở nên nghiêm túc. Công tử Tư Mã Lôi đã qua vòng thi võ của đại hội kén chồng lần này là người thái tử đích thân chọn ra trong số sĩ tử kinh đô, văn võ song toàn, tài đức đều đủ cả. Tuy võ công hơi kém hơn quận chúa nhưng quận chúa đã là cao thủ như vậy, cần gì phải chọn một kẻ chỉ biết luyện võ làm phu quân. Bản cung có thể bảo đảm, vị công tử này tuyệt đối xứng đôi với quận chúa. Huống hồ quận chúa và ta vốn cùng quê cùng quán, thái tử cũng rất kính trọng quận chúa. Lúc như thế này rất mong quận chúa ủng hộ thái tử nhiều hơn. Quận chúa Nghê Hoàng lặng lặng đợi bà ta nói xong rồi mới cười, nói, thái tử là thái tử, mục phủ Vân Nam của ta hôm nay thần phục hoàng thượng như thế nào, ngày sau thái tử lên ngôi vẫn sẽ thần phục tân quân như thế, chuyện này nương nương không cần lo lắng. Còn chuyện kén chồng, bê hạ đã định ra thể lệ, Tư Mã công tử ưu tú như vậy, có gì phải lo lắng chứ? Nghe lời từ chối không mềm không cứng của nàng, Việt Quý Phi lại chỉ nhíu mày rồi lập tức bật cười. Thực ra ta đã sớm biết sẽ nhận được đáp án này nhưng vẫn phải hỏi rõ trước mặt quận chúa. tính bướng bỉnh của người Vân Nam chúng ta quả nhiên là không thể thay đổi được. Được rồi, quận chúa đã trả lời thẳng thắn, thành khẩn như thế thì bản cung cần gì phải cố cầu. Xin mời quận chúa một chén coi như tạ lỗi. Nếu quận chúa không trách ta vừa rồi mạo muội thì xin cạn ly rượu này. Sau này ta và quận chúa gặp lại tuyệt đối chỉ nói chuyện quê nhà, nhất định không nhắc tới những chuyện phiền phức trong triều nữa. Việt Quý Phi đưa tay áo che ly rượu, ngửa đầu uống cạn, Nghê Hoàng không uống cũng không tiện. Huống hồ nơi đây mặc dù là trong cung nhưng lại không phải cung chính dương của hoàng hậu, cho nên nàng nhìn ly rượu nhỏ một hồi rồi cũng chậm rãi uống hết. Thấy nàng đã uống xong, trong mắt Việt Quý Phi hơi lộ nét thương xót nhưng vẻ kiên định trên mặt lại không hề thay đổi. Lúc cầm dao bổ cam, động tác của bà ta cũng vẫn rất điềm tĩnh, gọn gàng gọt vỏ bổ lõi, tự tay đưa tới trước mặt quận chúa Nghê Hoàng. Đây là cam ở quê nhà à? Nghê Hoàng ăn thử một miếng, hơi kinh ngạc. Đúng vậy, cam không có chân lại có thể đến tận kinh đô, bản cung mặc dù có chân lại khó về cố thổ. Sắc mặt Việt Quý Phi có chút bi thương, như đang nhớ nhà, lại như có tâm sự khác. Nương nương không cần. Nghê Hoàng đang định khuyên bảo thì một nữ quan xuất hiện trước cửa, bẩm báo, Quý Phi nương nương, thái tử và Tư Mã công tử cầu kiến. À, đúng là khéo quá. Việt Quý Phi vỗ tay cười, nói, ta quên là đã dặn nó đưa Tư Mã công tử đến cho ta gặp, lại đúng lúc quận chúa ở đây, quận chúa không ngại gặp một lát chứ. Trong lòng quận chúa Nghê Hoàng đã sinh nghi, nhưng lại không nghĩ ra đối phương giấu cuộc định giở thủ đoạn gì. Trong lúc do dự thì thái tử đã dẫn một công tử cao giáo, tuấn tú đi vào, cười ha ha, tiến lên thi lễ với Việt Quý Phi, lại lệnh Tư Mã Lôi thi lễ với quận chúa. Cuộc thi võ kéo dài nhiều ngày, lại cùng dự tiệc ở Điện Vũ Anh. Đây đương nhiên không phải lần đầu tiên quận chúa Nghê Hoàng thấy Tư Mã Lôi. Nhưng khác mấy lần trước là nam nhân này vừa đến gần, ánh mắt vừa tiếp xúc, nàng liền cảm thấy trong lòng đột nhiên rung động,